3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 588, máu và lửa rèn luyện. Kinh nghiệm chiến đấu, dị loại mặc dù sinh mệnh thân thể thực lực không bằng nhân loại tu sĩ, nhưng là bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngoại trừ có thể cho tu sĩ tạo thành nhiều chút phiền toái bên ngoài, cũng không có đối tu sĩ có bất kỳ uy hiếp chí mạng. Mà nhân loại tu sĩ chém giết kinh nghiệm vượt qua xa những thứ này ở trong bí cảnh dương dương tự đắc dị loại sinh mệnh. Tu sĩ lớn lên đơn giản mà nói chính là tu luyện cộng thêm chiến đấu. Tu sĩ cùng nhân đấu, cùng thú đấu, đấu với đất, đấu với trời, đấu liền muốn liều mạng. Nhưng là không muốn chết liền muốn tăng lên thực lực của chính mình. Mà thực lực thể hiện không chỉ là cảnh giới, còn có chiến đấu trí tuệ. Nhân loại tu sĩ ở lần lượt vật lộn sống mái trong chiến đấu tích lũy vô số lắng động. Nhân loại mặc dù tu sĩ chiếm cứ tam thiên thế giới, nhưng là nhân loại giữa đấu tranh, muốn so với những thứ này an cư một thỉnh thoảng dị loại sinh mệnh càng tàn khốc hơn kịch liệt. Đen tinh linh cùng tiểu thụ nhân cơ hồ chỉ là bằng vào bản năng đi chiến đấu. Bọn họ tận lực phát huy ra chính mình thiên phú và ưu thế, lại căn bản không có chút nào phối hợp có thể nói. Đây cũng không phải là đan đả độc đấu. Tô Dạ đã từng đại biểu La Thiên Môn tham gia đệ tử thực tập thời điểm nhưng là tận mắt chứng kiến. Quá, phù tu quần chiến kỹ pháp hay lại là phi thường đồ sộ. Đáng sợ nhất là đại thiên thế giới tu sĩ phối hợp quá ăn ý. Rất nhanh thì có thể tìm được những thứ này dị loại sinh mệnh sơ hở, sau đó cấp cho một kích chí mạng. Bây giờ đen tinh linh tình cảnh đã là tràn ngập nguy cơ. Ừ, lại tới, Tô Dạ lại cảm giác được dị loại sinh mệnh có viện quân tới. Hắn cũng buông tha vừa muốn dự định tiếp viện ý tưởng. Lần này tới gia hỏa có chút lớn, mặc dù Tô Dạ có thể cảm giác rất rõ, nhưng là hắn cũng không biết này dị loại sinh mệnh là cái gì loại vật. Hắn duy nhất có thể xác nhận chính là tuyệt đối không phải nhân loại sửa đổi. Những thứ này đại gia hỏa cũng sắp muốn đuổi bên trên to lớn sói lớn như vậy. Trên đầu dài một cái sắc bén sừng dài, thân thể khổng lồ nhưng có chút tròn vo mập giả tạo. Cương thiết khôi lỗi ở trước mặt chúng hãy cùng cái tiểu hài tử như thế. Những thứ này đại gia hỏa số lượng không nhiều, tuy chỉ có 20 mấy đầu, bất quá bọn hắn lực uy hiếp lại để cho nhân loại tu sĩ tạm thời buông tha đuổi giết đen tinh linh, mà là một lần nữa co giúp lại áp sát trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những thứ này đại gia hỏa song song che chở đen tinh linh cùng tiểu thụ nhân rút lui. Những thứ này tiểu thụ nhân sinh mệnh thật đúng là ương ngạnh. Rõ ràng đều bị thánh tu sâu đâm thủng thân thể, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng bò dậy. Nhân loại tu sĩ bên này dĩ nhiên không muốn để cho chính mình chiến quả uổng phí hết. Bọn họ một lần nữa liên hợp lại phát động thế công. Trong lúc nhất thời đêm tối lần nữa bị chiếu sáng, những thứ kia lôi hỏa cùng cơn lốc tất cả đều trút xuống đến những đại gia hỏa đó trên người. Bọn họ hành động rất kịch cợm. Hơn nữa bọn họ không thể tránh, bởi vì tiểu thụ nhân cùng đen tinh linh liền sau lưng bọn họ. Có lẽ chưa từng xuất hiện nhân loại tu sĩ trước, những thứ này dị loại sinh mệnh giữa hai bên cũng không phải là hữu hảo sống chung quan hệ. Bọn họ cũng sẽ tàn sát lẫn nhau tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Nhưng là vào giờ phút này đối mặt người ngoại lai, bọn họ chính là một lòng đoàn kết chiến hữu, cam nguyện vì bảo vệ bí cảnh mà hy sinh chính mình. Này hơn 20 con đại gia hỏa đủ nối thành một đạo thành tường rồi. Nhưng là ở nhân loại tu sĩ nhanh mạnh mà kịch liệt thế công hạ, cho dù là bọn họ so với to lớn sói còn phải da dày thịt béo, cũng vẫn bị máu thịt be bét bị thương nặng. Những thứ này đại gia hỏa như là lên cơn điên xông về tu sĩ đại quân. Nếu đen tinh linh cùng tiểu thụ nhân đã bỏ chạy, bọn họ bởi vì kịch cộm không cách nào thoát đi tu sĩ công kích, chẳng chắp ghép bên trên tánh mạng cùng tu sĩ đồng quy vu tận. Một mặt thành tường từ chậm thay đổi nhanh hướng tu sĩ đại quân đẩy tới. Loại này không tiếng động yên lặng để cho các tu sĩ cảm giác dị thường kiềm chế. Nhưng là bọn họ cũng không có bất kỳ sợ hãi, bởi vì bọn họ từng có cùng loại vật khổng lồ này chiến đấu trải qua. Đao tu bỏ rơi trường đao đem phía trước 100 mét đại địa chém tan tành. Phù tu quăng ra vô số linh phù, trong nháy mắt để cho đất sét biến thành một mảnh ao đầm. Những thứ kia lúc này đại gia hỏa coi như là cảm giác được không đúng cũng đã muộn. Bởi vì bọn họ căn bản dừng không được bọn họ to lớn quán tính. Tất cả đều vọt vào tu sĩ bố trí xong trong bẫy dập. Mặc cho bọn họ có vô cùng lực lượng, cũng chỉ có thể không có năng lực làm bao phủ ở trong ao đầm. Thiện tu, các thiện tu giơ lên chính mình thiện côn, dùng hết khí lực ném ra ngoài. Từng cái rời tay thiện côn tản ra kim quang, tựa hồ nịt so với sắc bén đau thương đáng sợ hơn bị xuyên thấu tính. Từng cái cắm vào đại gia hỏa thân thể, sau đó cùng bọn họ đồng thời biến mất ở trong ao đầm. Đại thiên thế giới, lúc này Tô Dạ bỗng nhiên dâng lên một tia hướng tới. Nếu như muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, bây giờ trung thiên thế giới cũng rất khó thỏa mãn hắn. Những thứ này tu sĩ cảnh giới cũng không tính được rất cao. Nhưng là phối hợp lại có thể dễ dàng tàn sát những thứ này dị loại sinh mệnh. Hơn nữa cái này cũng không thể nói rõ bọn họ thân thể chiến lực không mạnh. Chỉ là bọn hắn lựa chọn một loại có thể tiết kiệm linh uy cùng thể lực phương thức chiến đấu. Có thực lực cũng không tận lực biểu dương. Như vậy tu sĩ thật là đáng sợ. Bọn họ phẩm chất tuyệt đối mạnh hơn trung thiên thế giới hóa tinh cảnh tu sĩ. Lúc này Tô Dạ đã bắt đầu đem mình cùng những thứ này tu sĩ so sánh. Hắn thậm chí có nhiều chút nhao nhao muốn thử. Muốn cùng những thứ này tu sĩ tùy ý luận bàn xuống. Nhưng là trước đó, Tô Dạ còn có một việc tình phải làm. Đó chính là đem những đại gia hỏa đó cứu được. Chu Băng đem những này đại gia hỏa an toàn chìm đến lòng đất một cái động huyệt lớn. Nói là hang động lớn, bất quá những thứ này đại gia hỏa sau khi đến, cơ hồ không có cái gì rảnh địa phương, làm Tô Dạ cũng xuất hiện ở đây cái hang động lớn thời điểm. Những đại gia hỏa đó đột nhiên nóng nảy, muốn dẫm đạp lên Tô Dạ, nhưng là không gian này đối với bọn họ mà nói quá nhỏ. Hơi có động tác liền tất cả đều chen một lượt, căn bản không thể nào đặt chân, cho nên bọn họ chỉ dùng giống giận để thay thế trong lòng phẫn hận. Tô Dạ lần này cũng không có dùng ngôn ngữ loài người cùng bọn họ trao đổi, mà là thử dùng hồn lực trấn an bọn họ. Mỗi cái chủng tộc phát biểu đều là độc nhất đặc thù, nhưng là linh uy hòa hồn lực quả thật lẫn nhau chung nhau. Cho nên Tô Dạ mới dùng một loại phương thức khác thử cùng bọn họ trao đổi. Tô Dạ hồn lực giống như là một tầng mát mẻ lụa mỏng, nhu hòa bọc lại bọn họ tràn đầy vết thương thân hình khổng lồ. Tất cả mọi người bỗng dưng cảm thụ không cách nào hình dung thoải mái. Lúc này mới giảm đi đối Tô Dạ địch ý, nhưng là bọn họ vẫn nhìn chằm chằm Tô Dạ không thả. Gần bây giờ xử một mảnh đen nhánh. Bọn họ cũng có thể nhìn thấy Tô Dạ ở nơi nào. Hồn lực trấn an chỉ là bước đầu tiên. Tô Dạ xuất ra rất nhiều mùi thơm thấm nhân đan dược. Linh thú năng lực khôi phục vốn là mạnh hơn nhân loại. Hơn nữa bọn họ phân rõ bí cảnh thảo dược công hiệu. Bất quá trực tiếp gặm ăn chung quy thì không bằng luyện chế được đan dược. Những thứ này đại gia hỏa nghi ngờ ngửi một cái. Những đan dược này lúc này tối bọn họ mà nói chính là thế gian vị ngon nhất chân tu. Nhưng là dị loại sinh mệnh cũng có tôn nghiêm. Bọn họ dẫu có chết cũng sẽ không tiếp nhận nhân loại bố thí. Tô Dạ đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn cũng không thể gắng gượng gỡ ra bọn họ miệng to như chậu máu. Cho nên hắn đem đan dược nghiền nát thành phấn, xen lẫn trong hắc ngọc mỡ bên trong. sau đó dùng hồn lực đem những này sức đến đại gia hỏa trên người. Ngược lại bọn họ càng nhiều bị đều là bị thương ngoài da. Tô Dạ thuận tiện cảm giác một cái bên trên động tĩnh. Những thứ kia tu sĩ đã lui về nơi chú quân sửa đổi đứng lên. Chung quanh mặc dù nghe tiếng chạy đến rất nhiều dị loại sinh mệnh, nhưng là tạm thời cũng không hề động thủ dấu hiệu. Một đêm này chiến đấu đã đến đây chấm dứt. Tất cả mọi người chảy ra sứt thịt, thân thể bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng tân cơ lý. Vẻn vẹn 2 giờ liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù linh uy khí huyết hay lại là suy yếu rất. Bất quá tánh mạng không lo. Tô Dạ hồn lực một mực ở khẽ vuốt ve bọn họ. Dị loại sinh mệnh trí tuệ cũng không so với nhân loại kém. Bây giờ chúng đã biết là người trước mắt này loại từ trong ao đầm cứu bọn họ. Hơn nữa chữa khỏi bọn họ. Bất quá cái này làm cho phi thường của bọn họ xấu hổ. Bọn họ thà chết trận cũng không muốn bị loài người cứu. Hồn lực có thể coi là một loại phát biểu trao đổi. Tô Dạ một lần nữa bày tỏ chính mình hữu hảo. Sau đó cũng bày tỏ hắn và những nhân loại kia cũng không phải là cùng trận doanh. Hắn bảo đảm sẽ không làm phá hư bí cảnh cử động. Tất cả mọi người đọc hiểu rồi Tô Dạ hồn lực. Nhưng là bọn họ cũng không có tin tưởng Tô Dạ. Mặc dù bọn họ chưa có tiếp xúc qua nhân loại. Nhưng là trong huyết mạch truyền thừa bản năng, nhưng là đối với nhân loại phi thường kháng cự. Nhân loại hèn hạ vô sỉ luôn là có thể vượt qua muốn của bọn họ tượng lực. Mặc dù không có tin tưởng, nhưng là bọn họ hay là đối với Tô Dạ tháo xuống một bộ phận phòng bị. Mà khi Tô Dạ gọi ra thanh trí thời điểm, bọn họ linh hồn cũng sắp muốn đông thành băng. Giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất kia lau đời đời tướng chuyện ký ức đều bị tỉnh lại. Nếu như huyệt động này đối với bọn họ mà nói vô cùng nhỏ hẹp, bọn họ đã sớm nằm dạp trên mặt đất biểu thị chính mình thần phục. Bọn họ muốn quỳ lại cũng không phải là Tô Dạ, mà là Tô Dạ kiếm trong tay. Bởi vì kiếm hồn là Lục Thanh Thanh. Lục Thanh Thanh nhưng là Lục ông bá đời sau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.